Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1702, leng keng, tiểu cẩm lý lên sàn 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, tinh niệm chính là vì muốn cùng tên này câu kết làm bậy. Lại tiện đà, Hoắc Từ nghĩ tới Tô Yên nói ham mê sắc đẹp của hắn. Hay là nói, hai người bọn họ là quen biết ở hội trường, bởi vì người này diện mạo quá đẹp, lại hấp dẫn cô chạy mất, càng nghĩ, Hoắc Từ liền càng tức. Vốn dĩ còn muốn khắc chế một chút, chờ cô tới. Chỉ là nhìn hai người bọn họ ở đằng kia cũng không biết nói cái gì, hồi lâu còn chưa nói xong. Rốt cuộc là không nhịn được, đi qua đó, ẩn ẩn, nghe được tên kia nói một câu. Tôi sẽ vẫn luôn chờ cô, thẳng đến khi cô xác định tâm ý, Hoắc Từ nghe những lời này, từng bước một đi qua. Tần Hiên Vũ nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu đi xem, sau đó, một quyền rơi xuống. Trực tiếp đánh vào chê y mặt hắn. Tô Yên nhìn Hoắc Từ đột nhiên xuất hiện, sau đó đã bị hắn ôm lấy. Cô còn chưa nói lời nào liền cảm thấy hắn ôm mình cực kỳ chặt. Hiện tại thân thể này của Tô Yên, yếu đến không được, chỉ cảm thấy chặt đến đau. Tần Hiên Vũ lui sau hai bước, nhìn Hoắc Từ, lại là cậu, khẩu khí của hắn không biết vì sao, có chút quái quái. Hoắc Từ nhìn Tần Hiên Vũ, mí mắt giật giật, là cậu ơ. Tần Hiên Vũ lau vết máu ở khóe miệng, sửa sang lại quần áo một chút. Tầm mắt lại lần nữa dừng ở chê y người Tô Yên, nói. Tôi chờ tin tức của em. Nói đoạn, hắn làm tư thế gọi điện thoại, sau đó xoay người rời đi. Tần Hiên Vũ bên này vừa đi, lực chú ý của Hoắc Từ tất cả đều rơi xuống người Tô Yên. Trong tầm mắt kia, cảm xúc phức tạp, tức giận quay cuồng. Tô Yên ngẩn người, sao anh lại ra đây? Hoắc Từ âm dương quái khí. Nếu lại ra muộn một chút, em sợ là muốn chạy theo tên khác mất. Tô Yên, em sẽ không, à, phải không, hắn vẫn chưa nói cái gì, nhưng ngữ điệu không chút để ý kia, càng nghe càng làm người khó chịu. Tiểu Hoa, ký chủ, 11:40, chỉ còn có 20 phút sẽ phải biến thành cẩm lý. Tô Yên trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Em về nhà trước, cô dãy dụa muốn đi. Hoắc Từ lúc này trong đầu tất cả đều là lời nói kia của Tần Hiên Vũ. Cái gì mà chờ tin tức của cô, cái gì mà thẳng đến khi cô xác định tâm ý, cô còn muốn chạy, càng nghĩ càng giận. Thế cho nên khẩu khí nói chuyện cũng càng ngày càng châm chọc. Vừa mới nãy không phải nói về nhà, như thế nào lại chạy tới nơi này, ai biết em lát nữa lại sẽ đi tìm tên nào. Tô Yên dừng một chút, anh là có chuyện muốn nói với em, Hoắc Từ, chuyện chỉ được đăng duy nhất JIS1. Chuẩn HD, còn lờ lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, vốn là có, nói cái gì, muốn hỏi, trong lòng em còn có ai? Tô Yên nhìn hắn, cảm thấy lời này có chút quen tai. Cô nói, lời Tần Hiên Vũ nói, anh đều nghe được, anh không nên nghe được, Tô Yên do dự trong chớp mắt. Em cùng hắn không thân, nhưng mà cái vẻ ngoài kia của hắn lại hợp khẩu vị em, có phải hay không? Nói đến chỗ này, Hoắc Từ càng ngày càng tức. CMN, Tô Yên cảm thấy hai người bọn họ ở chỗ này dây dưa dưa, trước 12 giờ khẳng định cũng nói không xong. Có chuyện gì, chờ ngày mai lại nói, cô phải đi, Hoắc Từ lúc này làm sao chịu thả người, hắn chảo phúng nói một câu. Lúc này em còn chạy trốn, đôi mắt đen nhánh kia, có áp lực, có phẫn nộ. Tiểu Hoa lại mở miệng, ký chủ, 11:50. Nếu không, chị nhìn quanh đây xem có ao nhỏ gì đó hay không. Trước nhảy vào đó, Tô Yên nắm chặt tay, có điểm sốt ruột. Chỉ là Hoắc Từ lại bỗng nhiên buông lỏng tay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhét tay vào túi, tức khắc tức giận kia tan đi. Cách chương.